Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, Phương lão sư đi chỗ nào? Meo cái meo. Lần này, đây là Phương Ngọc Tuyết thật dọa cho hỏng. Nếu như nói, vừa mới đột nhiên xuất hiện lỗ tai mèo, Phương Ngọc Tuyết còn có thể cưỡng ép chấn định lại nghĩ biện pháp lời nói. Như vậy hiện tại cả người đều biến thành con mèo nhỏ. Phương Ngọc Tuyết chỉ có thể bối rối kêu to lên. Người tới đây mau. Có người hay không a? Chấm ngoặc kép. Cứu mạng a! Ta biến thành mèo. Chấm ngoặc kép. Phương Ngọc Tuyết lớn tiếng kêu cứu. Lại là không thể nào có người có thể nghe hiểu. Bởi vì nàng đều biến thành từng tiếng mèo ô, mèo ô, mèo kêu. Mèo ô. Bất quá. Vừa vặn nhảy vào tới cái kia mèo rừng nhỏ. Lại là rất thiện ý hướng về nàng duỗi duỗi móng vuốt. Kêu một tiếng. Tựa hồ là đang chào hỏi. Con mèo nhỏ. Ô ô. Hiện tại ta cũng biến thành giống như ngươi con mèo nhỏ. Làm sao bây giờ a? Bị dọa sợ Phương Ngọc Tuyết. Nhìn xem loại này toàn thân màu đen mèo rừng nhỏ. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kêu lên. Nàng nhìn lại mình một chút trên thân. Tất cả đều là tuyết bạch mèo lông. Thầm nghĩ. May mà ta biến thành mèo cũng là một con xinh đẹp đáng yêu con mèo nhỏ. Bất quá. Cái này thì có ích lợi gì đâu. Nhìn xem bị khóa lại nhà vệ sinh gian phòng. Phương Ngọc Tuyết ngay cả từ nơi này ra ngoài đều khó có khả năng. Chẳng lẽ nói vẫn bị vây ở chỗ này à? Làm sao bây giờ? Ta nhất định phải đi ra ngoài trước lại nói. Bỏ đi mấy bước. Phương Ngọc Tuyết rõ ràng còn không quen dùng con mèo phương thức hành động. Lảo đảo. Kém chút liền rơi trong hố đi. Mà ở một bên tiểu Hắc Miêu. Thì là có chút hiếu kỳ vừa buồn cười mà nhìn xem nàng. Tiểu Hắc Miêu cũng không nghĩ tới. Vừa mới cái kia xinh đẹp nhân loại. Làm sao một chút liền biến thành cũng giống như mình con mèo nhỏ đâu. Bất quá. Nàng thật đẹp. Tuyết bạch. Con mắt như loại kia sapphire đồng dạng thông thấu. Cứu mạng. Có người hay không a? Phương Ngọc Tuyết chỉ có thể meo ô kêu to. Nàng chờ đợi có cái nào nữ lão sư đi đến nhà vệ sinh. Có thể đem chính mình cho mang đi ra ngoài. Bất quá, thật đáng tiếc chính là, thời gian này phần lớn giáo sư đều đã ôm bài thi đến từng cái trường thi đi. Dường như rất nhỏ khả năng có nữ lão sư đi đến phòng vệ sinh. Chẳng lẽ nói, ta muốn một mực bị vây ở chỗ này à? Lấy, một con mèo nhỏ meo hình thái. Lạch cạch một chút. Phương Ngọc Tuyết ngồi trên sàn nhà, rất tuyệt vọng nhìn trời. Mèo ô, ngay lúc này, tiểu Hắc Miêu lại là khe khẽ đi lên phía trước, một mặt rất nghi ngờ nhìn xem Phương Ngọc Tuyết. A, tiểu Hắc Miêu, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi có biện pháp ra ngoài a? Phương Ngọc Tuyết mèo ô kêu, nhưng rất là tiếc nuối, tựa hồ tiểu Hắc Miêu cũng nghe không hiểu nhiều nàng. Mèo ở giữa ngôn ngữ. Dù sao cũng là không cách nào cùng nhân loại cùng so sánh. Bất quá, tiểu Hắc Miêu vẫn là cảm nhận được Phương Ngọc Tuyết gọi tiếng ở trong có ý tứ là muốn từ nơi này ra ngoài. Mèo ô, cái này còn không đơn giản a. Tiểu Hắc Miêu rất kêu gào gật đầu. Sau đó thân thể cong lên đến một cái tụ lực. Sau đó bỗng nhiên một chút liền bật lên. Vụt một chút liền từ gian phòng bên trong cho nhảy ra. Đứng ở phía trên bệ cửa sổ, hướng về phía Phương Ngọc Tuyết đắc ý meo kêu lên. A, đúng nga, ta hiện tại là con mèo. Con mèo bật lên năng lực rất mạnh. Tốt, đã tiểu Hắc Miêu có thể làm được, ta cũng giống vậy có thể thử nhìn một chút nha. Nâng lên sức lực tới Phương Ngọc Tuyết, rất không thuần thục khống chế cái này con mèo nhỏ thân thể. Ia thử nghiệm nhún nhảy, khom lưng. Ép xuống đến, đứng dậy, nhảy, ôi, Phương Ngọc Tuyết đau nhức kêu một tiếng, đối diện đập bể ở trên vách tường, đau quá nha, Phương Ngọc Tuyết nhịn không được cảm khái, làm mèo còn thật không dễ dàng a. Bất quá, nàng đã trở thành không sai biệt lắm nắm giữ con mèo nhảy vọt thời điểm kỹ xảo phát lực, vừa mới cũng liền kém một chút liền có thể nhảy tới, lúc này thêm ít sức mạnh mà. Hẳn là có thể làm đến. Tụ lực. Khom lưng. ép xuống tới, bỗng nhiên nhảy lên, đàn, nhảy lên, nhanh, bắt lấy, đứng vững thân thể, mèo ô, cuối cùng là thành công. Phương Ngọc Tuyết đứng tại tường này bên trên, nhìn xem phía dưới, nhịn không được cảm khái, thật cao nha. Đồng thời, Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm cũng không nhịn được có một loại cảm giác thành tựu xông tới. Nói thầm bản cô nương vẫn là rất biết làm mèo tích. Bất quá, càng nhiều nan đề cũng theo đó mà đến. Nhảy ra, sau đó, muốn làm sao? Về nhà, làm sao về? Xa như vậy, trở về, cũng không có chìa khóa a. Có chìa khóa cũng mở không ra a. Cái này, hết thảy đều là vấn đề. Đi con đường nào? Hóa thân trở thành con mèo nhỏ Phương Ngọc Tuyết. Giờ này khắc này thật là hoang mang. Lúc này, 11 trường thi, Lâm Diệp Thi kiểm tra xong mặt nạ ra người về sau trở lại trường thi. Lục tục phần lớn thí sinh đều đã vào chỗ. Mà lại, Lâm Diệp ngạc nhiên phát hiện, Đồng Uyển Thanh vậy mà cùng mình tại một cái trường thi. Uyển Thanh, sớm nha, bởi vì Lâm Diệp là từ cửa sau tiến đến, Đồng Uyển Thanh chỗ ngồi ở phía trước. Cho nên Lâm Diệp liền lặng lẽ tiến lên vỗ một cái bờ vai của nàng chào hỏi. A, Lâm Diệp, ngươi cũng ở cái này trường thi. Thật là đúng dịp a. Đồng Uyển Thanh quay đầu nhìn lại là Lâm Diệp, liền cũng không hiểu kinh hỉ ngồi dậy. Hắc hắc, Uyển Thanh, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Có một ngày, Hắc Tinh Tinh không cẩn thận dẫm lên trường tí viên kéo thịt thịt. Trường tí viên ôn nhu cẩn thận giúp hắn xoa rửa sạch sẽ sau bọn chúng yêu nhau. Người khác hỏi bọn hắn là làm sao tiến tới cùng nhau. Người đoán xem nhìn, Hắc Tinh Tinh là nói như thế nào? Lâm Diệp một mặt cười xấu xa, ra vẻ thần bí nói. A, Hắc Tinh Tinh cùng trường tí viên yêu nhau. Bởi vì thịt thịt, ta không biết Hắc Tinh Tinh biết nói cái gì nha. Đồng Uyển Thanh có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cảm giác bên tai đều nong nóng. Hắc Tinh Tinh nói, vượn phân, đều là vượn, phân a, sợ Đồng Uyển Thanh nghe không hiểu. Lâm Diệp cố ý kéo thành thanh âm nói ra, a, vượn phân, duyên phận, hì hì, nguyên lai là cái này. Chấm ngoặc kép, lập tức, Đồng Uyển Thanh liền bị Lâm Diệp cái chuyện cười này chọc cho trang điểm lộng lẫy. Toàn bộ trường thi các bạn học, thấy cảnh này, cũng nhịn không được hâm mộ vô cùng. Các nam sinh, đều hâm mộ Lâm Diệp có thể cùng Đồng Uyển Thanh thân mật như vậy. Lẫn nhau đùa kiểu này. Mà các nữ sinh, thì là nhìn thấy Đồng Uyển Thanh cười rộ lên cái kia mê đảo ngàn vạn chúng sinh dáng vẻ. Tự lấy làm xấu hổ. Đinh linh linh, có điều rất nhanh, đánh dự bị linh. Cửa ra vào cũng truyền tới lão sư giám khảo tiếng bước chân. Lâm Diệp liền cùng Đồng Uyển Thanh nói ra. Bắt đầu khảo thí. Uyển Thanh, tựa như là chúng ta Phương lão sư giám thị. Ta về trước chỗ ngồi. Người phải cố gắng lên nha. Lâm Diệp, người cũng giống vậy phải cố gắng lên khảo thí. Đồng Uyển Thanh cười rộ lên dáng vẻ. Thật là dễ nhìn. Bên cạnh một ít nam sinh nhìn xem tâm đều xốp giòn. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân truyền đến. Lâm Diệp trở lại chỗ ngồi. Nghe tiếng bước chân này lại nhíu mày. A, đây tuyệt đối không phải là Phương lão sư tiếng bước chân a. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Quả nhiên tới là ban 7 hóa học lão sư Trương Tinh Tinh. Trong tay cầm lấy 11 trường thi bài thi. Cái này lại để cho Lâm Diệp không khỏi hồ nghi. Kỳ quái. Giám thị bề ngoài an bài rõ ràng là Phương lão sư a. Trương Tinh Tinh lão sư là minh trời xế chiều tiếng Anh khoa mục giám thị chúng ta. Làm sao sớm đến bây giờ à nha? Cái kia, Phương lão sư đi chỗ nào? Ngoặc kép, phần 2, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/418/78 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.